lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, người nói cái kia thiên đình. Nó lợi hại sao? Tùy ý lắc lư bỗng chốc bị bắt lấy đầu khí vận chúa tể già. Đường Lạc bàn tay thu nạp thành quyền, tại chỗ bóp nát khí vận chúa tể giả đầu. Khí vận chúa tể giả thân thể tứ tán, nghĩ muốn thừa cơ trốn xa. Đánh là không thể nào đánh. Chính mình bố trí tỉ mỉ sau tất giết một đòn đều bị đối phương cản xuống. Khí vận chúa tể giả rất rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Chạy trốn cũng không phải là một cái mất mặt sự tình. Cái này gọi là chiến thuật tính rút lui, không khó coi, nhưng mà, sinh tử Phật quốc y nguyên khóa chặt tại khí vận chúa tể giả trên thân. Đối mặt lại lần nữa biến mất địch nhân, Đường Lạc lại tới một câu chào phúng, nhìn thẳng ta, tể loại, chào phúng, cần lấy xác định mục tiêu mới có thể phóng thích, nhưng không nhận bất luận kẻ nào số trên hạn chế. Cảm giác giống như là một loại nào đó thời gian đảo lưu. Khí vận chúa tể giả một lần nữa, hội tụ, xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt. Không nói hai lời chính là một quyền. Cực đoan ác ý theo lấy hắn một quyền này tóe ra. Dòng lũ đồng dạng vận rùi còn quấn nắm đấm. Không phải là đơn thuần phá hư tính công kích. Một quyền này càng có thể dẫn đạo ra vô tận, bổ sung tổn thương. Trừ ra một quyền này lực lượng bản thân bên ngoài, này vận rủi ảnh hưởng mới là chí mạng nhất. Nâng một cái đơn giản ví dụ, nếu như là một cái bị thương người bị đánh bên trong. Dù là một quyền này lực lượng không đủ lấy chân chính đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng tự thân thương thế lại bởi vì vận rủi dòng lũ trong nháy mắt bạo phát. Tăng thêm. Không phải là màu máu khí vận chi đao loại kia tiếp tục tính chậm chạp ảnh hưởng. Bạo phát thương thế vô cùng có khả năng đạt tới để đối thủ chính mình giết chết chính mình hiệu quả. Nhưng điều kiện tiên quyết là một quyền này nhiều ít có thể làm bị thương đối phương. Dạng này mới có thể đem tổn thương từ 1 mở rộng đến 10. Thậm chí 100, nếu như ngay cả phá phòng cũng không thể. Tổn thương là số không nói, như vậy thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả có thể nói. Này một chút cũng cùng màu máu khí vận chi đao khác biệt. Bị Đường Lạc trào phúng khí vận chúa tể giả, vận rủi dòng lũ chi quyền, không giữ lại chút nào. Uy lực gần với vừa rồi khí vận chi kiếm, xem như ứng đối, Đường Lạc còn lấy một quyền, song quyền đụng nhau. Bầu trời tầng mây bị ngoại tiết lực lượng bỗng nhiên xé rách. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này phá một hồi gió lớn. Khí vận chúa tể giả cánh tay phải bị Đường Lạc một quyền đánh nổ. Bản thân bay rớt ra ngoài. Lần nữa phân tán. Một phương diện đem kia cỗ hung hãn đến cực hạn lực lượng tận lực tán đi. Một phương diện khác tỉnh táo lại khí vận chúa tể giả muốn tiếp tục chạy. Mặc dù hắn trong lòng đã có chút rõ ràng, lần này trốn xa đoán chừng lại sẽ bị bắt trở lại. Trào phúng hiệu quả đồng dạng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Bình thường sẽ ở trào phúng người đối Đường Lạc làm ra công kích. Kết quả bị một bàn tay đánh tỉnh, chết, sau kết thúc, có một số ít người có thể sẽ trước giờ tỉnh táo. Khí vận chúa tể giả số lượng cũng không ít người trong phạm vi. Cũng may, hắn cũng không phải loại kia sẽ bị Đường Lạc một bàn tay tùy ý chụp chết nhân vật. Cho nên, hắn còn có thể chạy. Thế là, khí vận chúa tể giả chạy rồi. Lại trở về rồi, nộ khí ngút trời mà muốn cùng Đường Lạc cương chính mặt. Dưới một hơi lại bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Biến mất, lại trở về, đưa mặt đến cửa, lặp đi lặp lại 5 lần sau. Khí vận chúa tể giả liền không có chạy rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là giận thật à. Là một cái siêu thoát người. Chân chính lật tay thành mây trở tay thành mưa. Có thể đem một cái thế giới nhẹ nhõm đặt vào khống chế bên trong nhân vật lớn. hắn cũng là có người có tính khí. Đáng tiếc, tính tình cùng phẫn nộ cũng không thể gia tăng thực lực. Hắn lại không phải lục cự nhân, có lấy càng sinh khí càng mạnh thiết lập, bị mèo vờn chuột lặp đi lặp lại trêu đùa liên tục. Sinh khí lại bị tươi sống đánh cho tỉnh táo, có thể ép xuống lửa giận sau. Khí vận chúa tể giả đứng ở đường lạc trước mặt, không có lại động thủ. Ngươi thắng, không nghĩ tới thí luyện giả bên trong còn sẽ xuất hiện người cường giả như vậy. Có một nói một, mặc dù hắn ở đường lạc trước mặt bị đánh bộ dáng rất chật vật, nhưng bây giờ nhìn qua y nguyên có chút đẹp trai, chỉ là tím vàng mũ sai lệch, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài trên nhìn không ra cái gì thương thế. Kỳ thực nha, có thể tiếp tục đứng ở đường lạc trước mặt, cơ hồ hao phí rồi hắn còn lại tất cả lực lượng. Không ngừng bị oanh vỡ thân thể gây dựng lại, nhưng khác biệt tại chủ động phân tán. Đó là thực đánh thực trọng thương, ngươi ngược lại là trực tiếp. Siêu thoát người không phải là không thể hướng chúng ta những này đi lại. Như lời ngươi nói, thí luyện giả bại lộ cái gì tin tức trọng yếu sao? Đường lạc nói rằng, hạn chế đã giải trừ rồi. Khí vận chúa tể giả cười một tiếng, các ngươi tân thủ bảo hộ thời gian trước giờ kết thúc rồi. Tiếp xuống, các ngươi nhiệm vụ trong, chúng ta có thể sẽ thường thường gặp nhau. Nơi này, chúng ta tự nhiên không phải là đơn thuần chỉ đường lạc cùng hắn, mà là chỉ thần ma đi lại cùng siêu thoát người. Vì sao lại phát sinh loại này biến hóa? Đường lạc hỏi. Đi lại đến nhận chức vụ trung hậu kỳ, cũng biết này dạng sao? Khí vận chúa tể giả lung lay đầu. Sẽ không, loại này biến hóa là đặc thù. Trận này đã lâu thí luyện, kỳ thực một mực đang tiếp tục biến hóa. Khí vận chúa tể giả đưa tay chỉ bầu trời. Có một ít so với chúng ta còn muốn tồn tại cường đại, không ngừng ảnh hưởng nó. Ai? Đường lạc lập tức hứng thú. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn cũng đã sớm gom rồi tới đây. Ở bên vừa nghe lấy, ở đằng sau ta, liền có như thế một nhân vật mạnh mẽ. Khí vận chúa tể giả nói rằng, có thể ảnh hưởng đến các ngươi nhiệm vụ tập luyện, sẽ để cho nhiệm vụ trở nên rất khó, hoặc là rất đơn giản. Xác định trong nhiệm vụ cho địa điểm, Đường Lạc hỏi nói, dạng này nói, chẳng khác nào là tuyên bố nhiệm vụ người rồi. Khí vận chúa tể giả chỉ là cười khẽ, đối Đường Lạc vấn đề không có cho ra rõ ràng trả lời. Nhưng hắn lời nói mới rồi cùng hiện tại ra vẻ cao thâm phản ứng đến xem. Không thể, chỉ là ảnh hưởng này mạnh yếu còn khó nói, bất quá có thể xác định một ít cường giả đối toàn bộ thần ma trò chơi ảnh hưởng có lẽ là đang kéo dài mạnh lên, một đời lại một đời, từ ban đầu dã man sinh trưởng, đến phía sau dần dần ảnh hưởng, nói không chừng đến cuối cùng, thần ma trò chơi liền biến thành rồi, chủ thần không gian. Ngươi nói, một chút cường đại tồn tại, ở bên trong, như có đến Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Khí vận chúa tể giả không nói lời nào, có thể là không muốn nói, cũng có thể là không muốn nói. Hắn trực tiếp chuyển đổi rồi một cái chủ đề, ta gặp qua không ít thí luyện giả, thậm chí là rất nhiều siêu thoát người, đều không có ngươi mạnh như vậy. Lần nữa khẳng định đường lạc cường đại, ta thua không phải là ta quá củi bắp, là đối thủ quá mạnh. Đồng thời, khí vận chúa tể giả còn nhìn rồi Tôn Ngộ Không cùng Bát Quái Lô một mắt. Hai cái này, thế nhưng là trực tiếp hủy đi rồi hắn vừa bắt đầu khí vận hóa thân. Thực lực đồng dạng cực mạnh, không thể khinh thường. Về phần mặt khác ba cái, hắn đem Hao Thiên Khuyển cũng tính lên rồi, liền không đủ gây sợ rồi. Cũng liền cái kia trận pháp hơi có chút ý tứ mà thôi. Gia nhập chúng ta a. Chúng ta có thể cho ngươi trước giờ thoát ly thí luyện, trở thành chân chính siêu thoát người. Khí vận chúa tể giả trực tiếp mời. Rõ ràng, hắn thuộc về một tổ chức siêu thoát Duran, đánh không lại liền gia nhập. Không đúng, là đánh không lại liền đào góc. So gia nhập càng lợi hại. Ngao Ngọc Liệt trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra ngươi cái này siêu thoát người như thế không có lễ cầm. Kỳ thực cũng không phải, nếu như hơi nghiêm túc phân tích một chút, liền sẽ phát hiện khí vận chúa tể giả không phải không lễ cầm, mà là kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo cũng không phải là đến từ hắn bản thân thực lực, ở phương diện này tự tin, kiêu ngạo đã bị Đường Lạc hoàn toàn vỡ vụn. Hiện tại hắn biểu hiện ra cao ngạo, thì là đến từ thế lực sau lưng hắn. Thật giống như thần ma đi lại sẽ ôm đoàn tạo thành thế lực đồng dạng. Siêu thoát người cũng không ngoại lệ. Thần ma trong lúc hành tẩu có đấu tranh, siêu thoát người ở giữa khó nói liền không có. Ân oán tình cừu cùng tổ chức ở trình độ nhất định trên đều sẽ kéo dài. Coi như cùng một thời đại, thần ma đi lại bên trong cuối cùng chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người thành công hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trở thành siêu thoát người, liền đủ để kéo dài hạ thân vì thần ma đi lại thời điểm những người kia cùng chuyện. Trở thành siêu thoát người cũng không phải loại kia phi thăng mở cái hoàn toàn mới địa đồ tình huống. Coi như ngày xưa ân oán theo lấy tử vong, biến mất, tan thành mây khói, mới khẳng định lại sẽ sinh ra. Khí vận chúa tể giả cũng không phải là lão sói cô độc. Hắn sau lưng có lấy một cái thế lực cường đại. Đối với bình thường thần ma đi lại mà nói, cỗ thế lực này giống như là thế giới này người bình thường đối mặt hắn. Đây mới là hắn đứng ở Đường Lạc trước mặt lực lượng. Át chủ bài cũng là đối phương không cách nào giết chết hắn nguyên nhân, chí ít khí vận chúa tể giả thì cho là như vậy. Không hứng thú, Đường Lạc khoát khoát tay. Hắn nhưng là Linh Sơn Đại Lôi Âm tự người, mặc dù địa phương không có, nhưng người vẫn còn, Đại Lôi Âm tự khẳng định cũng vẫn còn ở đó. Trước chớ vội cự tuyệt, khí vận chúa tể giả nói rằng, ngươi không hiểu rõ, sau lưng ta tổ chức cường đại cỡ nào. Đúng, đúng, Đường Lạc qua loa hai câu, kỳ thực ta chỉ để ý có hay không Như Lai, thái thượng bọn hắn. Đã ngươi khó mà nói, vậy coi như xong. Đúng rồi, trở thành siêu thoát người sau có chỗ tốt gì? Khí vận chúa tể giả khẽ cười một tiếng, miệng trên nói không cần, trong lòng vẫn là nghĩ muốn. Bình thường siêu thoát người sẽ không lại lạc lối ở ngoại giới hỗn độn bên trong, có thể tự do mà qua lại từng cái thế giới. Khí vận chúa tể giả nói rằng, chờ rồi một hồi. Không thấy tiếp theo nói, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, sau đó thì sao? Không có, khí vận chúa tể giả thoáng có chút khinh thường. Còn muốn cái gì? Trả lại cho các ngươi tự do, lại cho rồi các ngươi giấy thông hành. Không đúng, phải nói là an toàn con đường. Còn muốn cái gì? Thực lực tăng trưởng, đã ở thần ma trò chơi bên trong thu được, thừa xuống. Chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cứ việc còn có một chút hạn chế, nhưng loại này hạn chế đối nhằm vào bọn họ cùng thí luyện giả ở giữa trực tiếp tiếp xúc hiện tại, liền này hạn chế đều đã giải trừ. Thật sự là keo kiệt a. Ngao Ngọc Liệt lầm bầm một câu, lúc trước đạt được chân kinh, tốt xấu còn có thể có một ít chỗ tốt đâu. Kết quả thần ma trò chơi liền một cái còn lấy tự do, cộng thêm an toàn con đường. Nhưng người nếu như nguyện ý gia nhập thiên đình, hết thảy liền sẽ khác biệt. Khí vận chúa tể giả nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, có thể nói, chịu nhục, bị người bảo đánh thành trọng thương, còn muốn mời người khác gia nhập. Chỉ là, làm khí vận chúa tể giả nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên phát hiện không khí chung quanh biến rồi. Tất cả mọi người, bao quát lò đều tiến tới hắn chung quanh, trong nháy mắt đem nó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ánh mắt cũng biến thành sáng rực bắt đầu. Từ nguyên bản chúng ta liền tùy tiện nghe một chút, hiện tại chúng ta phải nghiêm túc rồi. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, bắt lấy không có sức phản kháng khí vận chúa tể già. Nhìn hướng bát quái lô, một tay đem nó nhét đi vào, những người khác cũng đi theo nối đuôi nhau mà vào, giữa bầu trời cũng chỉ thừa xuống một cái bát quái lô lơ lửng. Làm sao chuyện, là ta nói rồi, thiên đình, duyên cớ. Khí vận chúa tể giả trong lòng giật mình, chẳng lẽ có những người khác cùng bọn hắn gặp qua kết thù? Không nên, thí luyện, biến hóa gần đây mới xuất hiện, mà lại coi như thế. Chúng ta tiếp xúc đến thí luyện giả xác suất kỳ thực cũng không cao. Chẳng lẽ là mệnh cách hạt giống? Hoàn toàn chính xác có một ít người ưa thích làm như vậy. Khí vận chúa tể giả tư duy như điện, mặt ngoài tận lực bảo trì bình tĩnh. Ngươi nói cái kia thiên đình, nó lợi hại sao? Tôn Ngộ Không nhìn lấy khí vận chúa tể giả, chủ động hỏi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,